Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Phi Lôi Thần. Phong ấn chi thư sở dĩ gọi là phong ấn chi thư. Ngoại trừ bởi vì phong ấn chi thư mặt trên ghi chép Konoha kiến thôn tới nay hết thảy cấm thuật bên ngoài, cũng bởi vì phong ấn chi thư mặt trên nhẫn thuật đều là bị phong ấn. Chỉ có Hokage cùng với Konoha một ít cao tầng mới biết mở ra phong ấn chi thư ấn thức, nếu như không biết những này ấn thức, coi như bắt được phong ấn chi thư cũng không có một chút tác dụng nào đối với không biết ấn thức người tới nói. Phong ấn chi thư không thể nghi ngờ là một quyển vô tự thiên thư. Đem phong ấn chi thư giao cho Chutetsu Senmei, đệ tam Hokage nói rằng, phong ấn chi thư lên cũng không có ghi chép tỉ mỉ Phi Lôi thần thuật, quá trình tu luyện, càng nhiều chính là đối với không gian nhẫn thuật suy đoán. Còn tu luyện như thế nào? Liền muốn xem sự thông minh của ngươi tài trí, ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó đưa mắt đặt ở phong ấn chi thư mặt trên. Khoảng chừng qua chừng nửa canh giờ, Chutetsu Senmei mới đưa phong ấn chi thư trả lại đệ tam Hokage. Ta đã gánh vác, đệ tam Hokage tiếp quá phong ấn chi thư. Trên tay lại kết liễu mấy cái ấn thức. Phong ấn chi thư phong ấn phía trên lần thứ hai khởi động. Nguyên bản ghi chép, Phi Lôi thần thuật, nội dung hóa thành hư vô. Chỉ còn dư lại Phi Lôi thần thuật 5 chữ. Cùng với một ít phong ấn hoa văn, Minato đã học được cái này nhẫn thuật. Người nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi cùng Minato thỉnh giáo, đệ tam Hokage đề nghị ân. Đa tạ Hokage đại nhân. Chutetsu Senmei nói rằng, chúng ta đi ra ngoài đi. Đệ tam Hokage nói rằng cách mở ra Hokage văn phòng sau. Chutetsu Senmei không nhanh không chậm chạy về nhà bên trong. Lại ở trên đường mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Hết thảy đều có vẻ rất tùy ý. Chutetsu Senmei không biết giờ khắc này đệ tam Hokage sẽ làm sao phán đoán chính mình. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei là đệ tam Hokage, liền nhất định sẽ đối với mình sản sinh một ít nghi ngờ. Tối cầu mạnh mẽ nhẫn thuật không có cái gì. Dù sao hết thảy ninja đều sẽ ngóng trông mạnh mẽ nhẫn thuật, thế nhưng Phi Lôi thần thuật không giống nhau. Phi Lôi thần thuật là thời không nhẫn thuật. Chỉ muốn học cái này nhẫn thuật là có thể căn cứ tọa độ tiến hành không gian di động. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ cái này nhẫn thuật, cho dù đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều ninja, cũng có đủ để bảo mệnh tư bản. Chutetsu Senmei muốn học tập cái này nhẫn thuật, có thể hay không có ý đồ gì? Hokage văn phòng chính như Chutetsu Senmei phán đoán. Đệ tam Hokage hiện tại cũng đang trầm tư. Từ Chutetsu Senmei mấy năm qua biểu hiện đến xem, tựa hồ không có cái gì chỗ không ổn, nhưng Chutetsu Senmei tư tưởng thành thục, bình thường rồi lại cung kính cẩn thận, để đệ tam Hokage vẫn có một loại đem không cầm được cảm giác. Thân thế thuần khiết, lại là Sunet đệ tử, đây là Chutetsu Senmei ưu thế. Vì lẽ đó đệ tam Hokage cũng không mong muốn suy nghĩ nhiều. Hay là Chutetsu Senmei thật sự chỉ là ngóng trông Phi Lôi thần thuật mạnh mẽ, cho nên mới phải muốn học tập cái này nhẫn thuật đi? Dù sao liền ngay cả Sunet cùng Narashikaku đều tin tưởng Chutetsu Senmei, mà đệ tam Hokage cũng không có phát hiện Chutetsu Senmei có cái gì đối với Konoha bất lợi địa phương. Nếu như Chutetsu Senmei thật sự đem tất cả mọi người đều lừa bịp, cái kia đệ tam Hokage cũng chỉ có thể nhận thế. Nhưng đang không có phát hiện Chutetsu Senmei làm ra đối với Konoha bất lợi cử động trước, đệ tam Hokage vẫn là đồng ý bồi dưỡng Chutetsu Senmei. Dù sao Chutetsu Senmei là đủ để tiếp nhận Sunet ứng cử viên. Lấy hiện tại Konoha tới nói, vẫn không có người thứ hai có thể thay thế Chutetsu Senmei. Địa vị Chutetsu Senmei trong nhà, Chutetsu Senmei sau khi về đến nhà, ngay lập tức sẽ dùng kiếp trước văn tự đem Phi Lôi thần thuật nội dung ghi vào trên giấy. Tuy rằng vẫn luôn biết Phi Lôi thần thuật rất khó, thế nhưng Chutetsu Senmei xưa nay đều không nghĩ tới Phi Lôi thần thuật dĩ nhiên sẽ làm khó tình trạng này. Phong ấn chi thư lên cũng không có Phi lôi thần thuật, cụ thể tu hành bước đi, chỉ là đối với phi lôi thần thuật, tiến hành rồi miêu tả, cùng với đối với không gian di động phân tích liền như đệ tam Hokage từng nói. Muốn học cái này nhẫn thuật, nhất định phải dựa vào Chutetsu Senmei sự thông minh của chính mình tài trí. Chutetsu Senmei tuy rằng cũng không phải Namikaze Minato, Hatake Kakashi những này chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài. Thế nhưng nhiều như vậy năm nghiêm túc học tập, lại cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu hơn một năm cấm thuật. Hơn nữa Sunet đối với Chutetsu Senmei giáo dục, đối với bình thường cấm thuật, Chutetsu Senmei hoàn toàn có lòng tin có thể học được, nhưng nhìn đến phi lôi thần thuật, sao Chutetsu Senmei cũng có một loại đau đầu cảm giác, tuy rằng rất khó khăn. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Chutetsu Senmei đối với phi lôi thần thuật, khát vọng nếu lựa chọn cái này nhẫn thuật, liền nhất định phải nghiên cứu xuống tùy tùng Orochimaru hơn một năm. Chutetsu Senmei ở Orochimaru nơi đó xem qua rất nhiều cấm thuật tư liệu. Đối với cấm thuật cũng hiểu chút đỉnh, hơn nữa Sunet đối với Chutetsu Senmei giáo dục có thể nói là tận hết sức lực. Mấy năm qua Chutetsu Senmei tuy rằng qua rất mệt, thế nhưng thu hoạch cũng rất đại, huống chi còn có Namikaze Minato cái này đã học được phi lôi thần thuật tiên phong. Chỉ cần Namikaze Minato đồng ý chỉ giáo Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei vẫn có niềm tin có thể học được phi lôi thần thuật. Namikaze Minato đối với Chutetsu Senmei thái độ rất tốt. Chutetsu Senmei đã từng làm một ít suy đoán, hay là bởi vì Chutetsu Senmei là Sunet đệ tử, mà Namikaze Minato lão sư Jiraiya lại ái mộ Sunet. Namikaze Minato hay là cũng là muốn cho giáo viên của chính mình sáng tạo một ít cơ hội đi. Ở tình huống như vậy, Namikaze Minato đồng ý chỉ đạo Chutetsu Senmei độ khả thi rất lớn, dù sao Namikaze Minato đã từng cũng truyền thụ qua hắn ảnh vệ đội. Chỉ tiếc thiên phú của bọn họ không được, chỉ có thể mấy người đồng thời mới có thể miễn cưỡng phát động phi lôi thần thuật. Chutetsu Senmei sở dĩ nặng như vậy coi phi lôi thần thuật, hiện nay nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bảo mệnh. Chutetsu Senmei tuy rằng tính cảnh giác rất cao, nhưng cũng không có Namikaze Minato loại kia vượt xa người thường tốc độ phản ứng. Muốn đem phi lôi thần thuật vận dụng đến thực chiến ở trong rất khó, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Chutetsu Senmei đối với phi lôi thần thuật theo đuổi. Nếu như tương lai có một ngày Chutetsu Senmei học được tiên nhân hình thức, là có thể lợi dụng tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết, đem phi lôi thần thuật vận dụng đến trong thực chiến, lấy ra một cái sổ tay. Chutetsu Senmei đem chính mình đối với phi lôi thần thuật phân tích toàn bộ nhớ kỹ, cùng với nói là học tập phi lôi thần thuật, chẳng bằng nói là thông qua đệ nhị Hokage đối với không gian nhẫn thuật phân tích, một lần nữa sáng tạo ra phi lôi thần thuật. Khó khăn kia tuyệt đối vượt xa sáng tạo một cái cấp S nhẫn thuật. Chutetsu Senmei vẫn ở nhà nghiên cứu đến đêm khuya, đến cuối cùng, Chutetsu Senmei trong đầu đã là một mảnh hỗn độn, không thể không nằm ở trên giường nghỉ ngơi bắt được phi lôi thần thuật. Sao? Chutetsu Senmei hiện tại chờ đợi nhất chính là đệ tam Hokage có thể mang chính mình phái đến nham ẩn thôn chiến trường. Đối với điểm này, Chutetsu Senmei cũng không lo lắng. Đầu tiên Chutetsu Senmei là chữa bệnh ninja, hơn nữa đệ tam Hokage cũng có ý định để Chutetsu Senmei đi thỉnh giáo Namikaze Minato. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei bị phái đến nham ẩn thôn chiến trường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kế hoạch rất thuận lợi, lẳng lặng nằm ở ấm áp trên giường, Chutetsu Senmei cảm thấy toàn thân một trận ung dung. Từ vừa mới bắt đầu, Chutetsu Senmei liền vẫn ở trên mũi đao cất bước, cho đến giờ phút này bắt được phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei tâm cuối cùng cũng coi như là thả lỏng rất nhiều. Sau đó liền xem Chutetsu Senmei chính mình nỗ lực có thể hay không học được cái này nhẫn thuật.